mặt trời vẫn sáng, mãi mãi mặt trời vẫn sáng. Và ta mãi hát, khúc hát mặt trời trên sông đình đình cơn gió đưa mình mông theo bóng mây biển khơi cơn bão xô kia mặt trời dưới sông xóa bóng tôi em mù lung linh tia nắng mai bình minh rực rỡ tháng năm sao ta như bé thơ thời gian xoay mòn.